hẳn sẽ chẳng bao giờ có buổi chiều nào dài hơn, nóng hơn và nhiều ruồi hơn như chiều hôm nay. Hàng đàn ruồi vừa lười nhác vừa hỗn xược cứ bu lấy Melanie, bất chấp Scarlett không ngừng vung giọng chiếc quạt lá cỏ đến rạ cả cánh tay. Mọi cố gắng của nàng đều vô ích, vì trong khi nàng xua chúng khỏi bộ mặt ròng ròng mồ hôi của Melanie, thì chúng lại bò lên bàn chân, cẳng chân, nhâm nhấp ướt của cô ta, làm cô ta giật thót lên và kêu lên: "Ôi, ở chân em đây này!" Căn phòng mờ mờ chân tối chân sáng, vì Scarlett đã kéo mền xuống cho khỏi nóng và chói. Những đốm nắng bắt đầu ghim lọt qua những lỗ nhỏ xíu trên mảnh và quanh rìa. Căn phòng thành một cái lò, và quần áo đẫm mồ hôi của Scarlett chẳng lúc nào khô, mà mỗi lúc một ướt dính thêm. Chrissy ngồi thu lu trong một góc, cũng đầm đìa mồ hôi, và người nó hôi khét đến nỗi Scarlett muốn tống khứ nó ra khỏi phòng, nếu nàng không sợ nó chuồn mất một khi khuất mắt mình. Melanie nằm trên giường như một tấm bra hoen xạ mồ hôi, và nhiều chỗ ướt sũng do Scarlett làm vấy nước. Người sản phụ không ngừng oằn oải, lăn lộn hết bên này qua bên kia, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái. Thi thoảng, nàng cố ngồi dậy nhưng lại đổ xuống và lại bắt đầu quằn quại. Thoạt đầu, nàng cố không kêu, cắn môi đến rớm máu. Và Scarlett, lúc này thần kinh cũng chảy trượt, không kém gì môi Melanie, bèn nói bằng một giọng khàn đi: "Nhân dân chúa, Melly, đừng cố tỏ ra gan góc, cần thì cứ gào to lên, chả có ai nghe thấy mà sợ." Về cuối chiều, dù muốn gan góc hay không, Melanie vẫn rên rỉ, và đôi khi còn kêu thét nữa. Những lúc đó, Scarlett gục đầu vào hai bàn tay, bịt tai lại, vặn vẹo người và ước sao chính mình chết đi cho rảnh. Bất cứ cái gì cũng còn hơn là khoanh tay, gương mắt chứng kiến một sự đau đớn như vậy. Bất cứ cái gì cũng còn hơn là bị cột chặt ở đây, chờ một đứa bé mãi chưa chịu ra đời. Chờ hoài, trong khi, theo chỗ nàng biết, bọn Yankee đã ở ngã năm. Nàng hết sức hối tiếc là trước đây đã không chú ý hơn đến những lời thì thầm trao đổi giữa các bà cô chồng về chuyện sinh đẻ. Giá mà nàng đã chịu khó lắng nghe, giá mà nàng đã quan tâm đến vấn đề đó, thì giờ đây, ắt nàng đã có thể biết thời gian trở dạ của Melanie còn lâu nữa hay không. Nàng nhớ mang máng có lần bà cô Pitty kể là một người đàn bà đau đẻ suốt 2 ngày, rồi chết với một đứa bé trong bụng không ra được. Giả dụ Melanie cứ tiếp tục thế này thêm 2 ngày, nhưng Melanie lại yếu ớt thế, làm sao chịu nổi cơn đau trong 2 ngày? Nếu đứa bé không ra mau, thì chẳng mấy chốc cô ta sẽ chết thôi. Và làm sao nàng có thể giáp mặt Ashley nếu như chàng còn sống, và nói với chàng rằng Melanie đã chết, sau khi nàng đã hứa trong lòng cô ta? Mới đầu, Melanie muốn cầm tay Scarlett mỗi lúc đau dữ quá, nhưng nàng cứ bóp nghiến đến mức tưởng như gãy xương. Sau 1 giờ như thế, tay Scarlett sưng lên và tím bầm, hầu như không co duỗi được. Nàng bèn nối 2 chiếc khăn tắm dài với nhau, rồi buộc vào chân giường, và đặt đầu thắt nút vào tay Melanie, níu lấy nó, như tuồng đó là một cái phao cấp cứu. Hết kéo căng ra, lại buông chuồng xuống, hoặc giằng xé như điên. Suốt buổi chiều, nàng kêu rền rĩ như một con vật xa bẫy đang hấp hối. Đôi khi, nàng buông đầu khăn và yếu ớt xoa tay, đôi mắt căng ra vì đau, ngước nhìn Scarlett. "Nói chuyện với em đi, em xin chị hãy nói chuyện với em đi," nàng thì thào, và Scarlett lại lắp bắp dăm ba câu gì đó, đến khi Melanie lại túm lấy nút khăn và lại bắt đầu quằn quại. Căn phòng mờ tối chìm ngập trong nóng nực, đau đớn, trong tiếng ruồi vo ve, và thời gian lén bước chậm chạp đến nỗi Scarlett hầu như không còn nhớ gì về buổi sáng nữa. Nàng cảm thấy như đã ở lì trong cái lò hóp tối tăm này suốt cả một đời. Mỗi lần Melanie la hét, nàng rất muốn la theo, và chỉ bằng cách cắn môi đến chảy máu, nàng mới tự kiềm chế được, và khỏi ngục vào một cơn thác loạn. Một lần, Wish rón rén lên cầu thang và đứng đợi ở ngoài cửa. Wish đói. Scarlett định ra với nó, nhưng Melanie thì thào. Đừng bỏ em xin chị, có chị ở đây, em có thể chịu đựng được. Scarlett đánh sai Brissy xuống hâm lại món cháo ngô và cho nó ăn. Riêng với bản thân, nàng cảm thấy không thiết ăn gì nữa sau cái buổi chiều này. Đồng hồ trên lò sưởi đã chết, nàng không có cách nào để biết giờ giấc. Nhưng thấy trong phòng đã bớt nóng, và những chấm sáng li ti đã mờ hơn. Nàng bèn kéo mảnh lên. Nàng ngạc nhiên thấy chiều đã tàn, và mặt trời như quả cầu đỏ ối đã xuống sát chân trời. Không hiểu sao, trước đó, nàng đã tưởng tượng rằng, từ nay, mãi mãi sẽ chỉ còn là trưa nóng thiêu. Nàng sốt ruột điên người, muốn biết chuyện gì xảy ra trên phố. Binh lính đã rút hết chưa? Bọn dân kia đã tới chưa? Phải chăng quân liên bang đã rút thẳng, không giao chân lấy một lần? Rồi với một cảm giác nôn nao thắt ruột, nàng sực nhớ ra rằng quân liên bang chẳng còn bao nhiêu, trong khi quân của Sherman vừa ăn uống tốt vừa lại đông gấp đôi. Sherman, nghe đến cái tên Satan cũng không làm cho nàng khiếp sợ bằng nửa thế này. Nhưng lúc này, chẳng có thì giờ đâu mà nghĩ ngợi lan man vì Melanie đang đòi nước. Đòi một chiếc khăn mới đắp lên trán, đòi được quạt, đòi xua ruồi đậu lên mặt. Khi trời sầm tối, và Brissy lon ton như một bóng ma đen, thắp lên một ngọn đèn, thì Melanie càng yếu lả hơn. Nàng bắt đầu gọi tên Ashley, gọi hoài như trong một cơn mê sảng, cho đến khi sự lại nhải đơn điệu, gớm ghiếc ấy, khiến Scarlett điên đầu, muốn vơ lấy một chiếc gối, bịt chặt cái miệng, đang kêu rên kia. Có thể, cuối cùng, ông bác sĩ cũng sẽ đến. Giá mà ông ấy đến nhanh đi cho. Hy vọng le lói, Scarlett quay sang Brissy, sai nó chạy nhanh đến nhà ông bà Bish xem có ai trong hai vợ chồng ở nhà không. Và nếu ông ấy không có nhà, thì hỏi bà Bish hay chị bếp xem phải làm như thế nào. Cố van nài họ đến nha. Brissy lóc cóc chạy đi, và Scarlett nhìn theo nó hối hả lao trên đường phố, với tốc độ lớn hơn cả mức nàng hy vọng con bé vô tích sự này có thể đạt được. Sau một hồi lâu, nó lùi thủi về một mình. Ông bác sĩ vắng nhà cả ngày, xem chừng ông phải đi theo quân lính. Cô Scarlett, cậu Phil xịt rồi. Chết rồi. Vâng, thưa cô. Brissy nói, vênh váo tự cảm thấy mình quan trọng. Tobias, bác sĩ bảo cháu thế. Cậu bị đạn... Tao không cần biết. Cháu không thấy bà Mish. Chị biết bảo bà Mish đang rửa ráy cho cậu ấy và sửa soạn chôn cất cậu ấy trước khi bọn dân kỳ tới đây. Chị bếp bảo, nếu cô Melly đau dữ quá, thì lấy con dao để xuống dưới giường, nó sẽ cắt đôi cái đau ra. Scarlett muốn tát nó, vì lời mất bảo quý báu đó. Nhưng Melanie mở to mắt, thì thào. Chị thân yêu, bọn dân kỳ sắp đến à? Không. Scarlett rắn giỏi đáp. Con Brissy nói láo. Vâng, thưa cô. Rành là cháu nói bịa. Brissy nhất trí hòa theo, đầy nhiệt tình. Chúng sắp đến. Melanie thì thào, không mắc lừa, và vùi mặt vào gối. Giọng nàng cất lên tắc nghẹn. Tội nghiệp con của mẹ, tội nghiệp con của mẹ. Và sau một quãng dài. Ôi, Scarlett, chị không nên ở lại đây. Chị phải đưa Wes đi đi. Điều Melanie nói không có gì khác với suy nghĩ của Scarlett từ nãy đến giờ. Song khi nghe nó được phát biểu thành lời, nàng đâm cáu và xấu hổ, như thể sự hèn nhát thầm kín của mình bỗng in rần rần trên mặt. Đừng có ngớ ngẩn, tôi không sợ. Cô biết đấy, đời nào tôi lại bỏ cô. Chị bỏ hay không cũng vậy thôi, em sắp chết rồi. Và nàng lại bắt đầu rên lên. Scarlett chậm chạp lê bước xuống cầu thang tối om như một bà già, sơ soạng bám chặt vào tay vịn, chỉ sợ ngã. Chân nàng nặng như chì, run lên vì mệt và căng thẳng. Và cái lạnh do mồ hôi dính nhát thấm khắp người làm nàng rùng mình. Nàng yếu ớt lần bước ra hiên trước và ngồi phịch xuống bậc thềm trên cùng. Nàng quèo quào, ngả người dựa vào một cái cột ở hàng hiên và tay run run cởi khuy áo nịt ngực xuống đến nửa chừng. Trời đêm thấm đẫm một màu đen ấm mình và nàng nằm đờ đẫn nhìn chân chân vào bóng tối. Mọi sự đã kết thúc. Melanie không chết và thằng bé eo éo như một con mèo con đang được tắm lần đầu tiên trong tay Percy. Melanie đã ngủ. Làm sao cô ta có thể ngủ được sau cơn ác mộng đầy gào rú đau đớn ấy? Sau sự phục dịch ngu dốt của hai mụ đỡ bất đắc dĩ, chẳng những không giúp ích gì mà chỉ làm đau thêm. Vì sao mà cô ta không chết nhỉ? Scarlett dám chắc bản thân nàng nếu được săn sóc như vậy hẳn không thể nào sống sót. Nhưng khi xong xuôi, Melanie thậm chí còn thì thào cảm ơn bằng một giọng yếu ớt đến nỗi nàng phải cúi xuống tận nơi mới nghe thấy. Thế rồi cô ta ngủ tiếp đi. Làm sao mà cô ta ngủ được nhỉ? Scarlett quên rằng chính nàng cũng đã ngủ tiếp đi sau khi Ace lọt lòng. Nàng quên hết mọi sự. Đầu óc nàng lúc này là một khoảng trống. Thế giới là một khoảng trống. Trước cái ngày rằng rặc bất tận này, chưa hề có cuộc sống. Và từ đây về sau, cũng sẽ chẳng có gì ngoài cái đêm nặng nề này. Phải, đọc có một đêm nóng ngột, đọc có tiếng thở khàn khàn mệt nhọc của nàng. Đọc có những giọt mồ hôi lạnh ròng ròng chảy từ nách xuống thắt lưng, từ hông xuống đầu gối, dính nháp, nhầy nhụa và ớn rợn. Nàng nghe thấy tiếng thở của chính mình từ chỗ to đều chuyển thành nức nở từng cơn. Nhưng mắt nàng cay xè và ráo hoành như tuồng sẽ chẳng bao giờ còn nước mắt nữa. Chậm chạp và khó nhọc, nàng cất mình dậy và kéo vạt váy lên tới tận đùi. Cùng lúc, nàng vừa ấm vừa lạnh vừa dính nháp, và sự tiếp xúc với không khí ban đêm làm cho đùi nàng mát rượi. Nàng lơ mơ nghĩ, không biết bà cô Bitty sẽ nói gì nếu thấy nàng nằm ảnh đây, váy vén lên phô cả quần lót ra. Nhưng nàng bất cần, nàng bất cần mọi sự. Thời gian đã ngừng lại. Lúc này có thể là mới sẩm tối, mà cũng có thể là nửa đêm. Nàng chẳng biết mà cũng bất cần. Nàng nghe thấy tiếng chân bước lên gác và nghĩ, còn Brissy trời đánh. Sau đó mắt nàng nhắm lại và một cái gì như cơn buồn ngủ ập xuống nàng. Rồi sau một quãng dài mù mịt không biết là bao lâu, nàng thấy Brissy bên cạnh mình liến thoáng vui vẻ. Cô cháu mình đã làm tốt ra trò, cháu chắc mẹ cháu cũng không thể làm hơn. Từ trong bóng tối, Scarlett chăm chăm nhìn nó. Quá mệt, không còn hơi sức đâu để chửi bới mắng nhiếc. Quá mệt, không còn hơi sức đâu mà kể tội Brissy. Nào là khoe khoang những kinh nghiệm mà nó không có. Nào là hoang mang hoảng sợ, vụng về lóng ngóng. Hoàn toàn vô dụng khi nước sôi lửa bỏng. Nào là để kéo nhầm chỗ, làm đổ chậu nước lên giường. Rồi lại còn đánh rơi thằng bé mới lọt lòng nữa chứ. Thế mà bây giờ, nó còn dám bao hoa tự khen mình. Vậy mà bọn Gian Kỳ lại muốn giải phóng đám da đen. Thì bọn Gian Kỳ cứ việc làm thế. Nàng ngả người dựa vào cột, lặng thinh. Và Brissy đoán biết tâm trạng của chủ, rón rén rút vào bóng tối của hàng hiên. Sau một hồi lâu, cuối cùng, hơi thở và đầu óc trở lại ổn định. Scarlett nghe thấy tiếng người lao xao từ dưới phố vẳng lên, và tiếng rậm rịt của rất nhiều bàn chân từ phía bắc. Lính. Nàng từ từ ngồi dậy, kéo váy xuống, mặc dù nàng biết không ai có thể nhìn thấy mình trong bóng tối. Khi một toán không biết là bao nhiêu người đi qua trước nhà như những cái bóng, nàng cất tiếng gọi. Ơi, làm ơn cho tôi hỏi tí. Một cái bóng tách khỏi đám và đi tới cổng sắt. Các người đi đấy ư? Các người bỏ mặc chúng tôi ư? Hình như cái bóng nhấc mũ và một giọng bình thản từ bóng tối vọng lên. Vâng, thưa bà, đó chính là điều chúng tôi đang làm. Chúng tôi là những người cuối cùng ở trên lũy cách đây một dặm về phía bắc. Các người có phải quân đội đang rút thật không? Thưa bà, vâng. Bà thấy đó, bọn Yankee đang sắp tới. Bọn Yankee sắp tới. Nàng đã quên bẵng điều đó. Cổ họng nàng đột nhiên thắt lại và không thể nói gì thêm được nữa. Cái bóng bỏ đi, lẫn vào những cái bóng khác và tiếng chân rậm rịt xa dần trong đêm tối. Bọn Yankee sắp đến. Bọn Yankee sắp đến. Nhịp chân bước của họ nói thế. Mỗi nhịp đập của trái tim nàng đột nhiên đổ trống cũng gào lên như thế. Bọn Yankee sắp tới. Bọn Yankee sắp tới. Con Brissy rền rĩ, có rúm người xít lại gần nàng. Ôi, cô Scarlett, chúng nó sẽ giết hết chúng ta. Chúng nó sẽ sọc lưỡi lê vào ruột chúng ta. Chúng nó sẽ... Ồ, câm đi. Chỉ nghĩ đến những điều đó đã đủ ghê người. Huống hồ lại phải nghe nó, run run thốt ra thành lời. Cái sợ lại xâm chiếm nàng. Nàng biết làm thế nào đây? Làm thế nào nàng có thể trốn thoát được? Biết cầu cứu ai đây? Tất cả bạn bè đều đã bỏ nàng. Đột nhiên, nàng chợt nghĩ đến Rex. Điều đó khiến nàng bình tĩnh lại và xua tan mọi nỗi sợ. Tại sao nàng không nghĩ đến anh ta? Từ sáng nay, trong khi nàng cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi như con gà lạc đàn. Nàng ghét anh ta, nhưng anh ta đầy sức mạnh và tinh ranh. Anh ta không sợ bọn gian kỳ. Và anh ta hãy còn ở trong thành phố. Cố nhiên, nàng rất cáu anh ta, và lần gặp gỡ gần đây nhất, anh ta đã nói những điều không thể tha thứ được. Nhưng vào một thời điểm như thế này, nàng có thể bỏ qua những điều đó. Anh ta lại có ngựa, có xe nữa. Ôi, tại sao nàng không nghĩ ra anh ta từ trước nhỉ? Anh ta có thể đưa cả bọn nàng ra khỏi cái nơi mạt vận này, thoát khỏi bọn gian kỳ, đến một nơi nào đó, bất kỳ đâu. Nàng quay sang phía Brissy, nói với giọng sôi sục khẩn cấp. Mày có biết chỗ thuyền trưởng Butler ở không? Tại khách sạn Atlanta đấy. Vâng, thưa cô, cơ mà... Thôi đi ngay đi, chạy thật nhanh đến đấy. Nói với ông ấy là tao cần ông ấy. Tao muốn ông ấy đến gấp, mang theo ngựa, xe, hoặc xe cứu thương, nếu ông ấy kiếm được. Báo cho ông ấy biết là cô Melanie vừa đẻ. Bảo là tao muốn ông ấy đưa chúng ta ra khỏi đây. Đi ngay đi, ba chân bốn cẳng vào. Nàng ngồi thẳng dậy và đẩy Brissy một cái làm đà. Lạy Chúa toàn năng, cô Scarlett. Cháu sợ đi đêm một mình. Ngộ nhỡ bọn Yankee bắt được cháu thì cháu chết. Nếu mày chạy nhanh, thì có thể kịp toán lĩnh ban nãy. Và họ sẽ không để cho bọn Yankee bắt mày đâu. Mau lên. Cháu sợ lắm. Ngộ nhỡ thuyền trưởng Butler không có ở khách sạn. Thì hỏi xem ông ấy ở đâu. Trí khôn của mày để đâu? Nếu ông ấy không có ở khách sạn, thì ra các bar ở phố Decatur mà hỏi. Đến nhà Bell Brooklyn. Lùng cho bằng được ông ấy. Đồ ngu. Mày không thấy là nếu không mau tìm thấy ông ấy, thì chắc chắn bọn dân kỳ sẽ bắt gọn chúng ta ư? Cô Scarlett, mẹ cháu sẽ róc xương cháu nếu cháu bước tới cái tiệm bar hay nhà chờ. Scarlett đứng dậy. Được thế, thì tao sẽ dốc xương mày nếu mày không đi. Mày có thể đứng ngoài phố mà gọi ông ấy, hoặc hỏi ai xem ông ấy có ở trong nhà không. Thôi, đi đi. Thấy Brissy vẫn trùng trình, dậm chân tại chỗ và xị mặt ra. Scarlett đẩy thêm một cái nữa, làm nó suýt ngã lao đầu xuống các bậc thềm. Mày không đi, thì tao đem bán mày cho bọn mãi nô ở dưới hạ nguồn. Mày sẽ không bao giờ gặp lại mẹ mày, hoặc bất kỳ ai quen được nữa. Mà tao sẽ bảo chủ mới cho mày ra đồng cày bừa. Mau lên! Lạy Chúa toàn năng, cô Scarlett. Nhưng dưới sức ép quyết liệt của bàn tay cô chủ, nó đành bước xuống bậc thềm. Tiếng cổng sắt lách cách, Scarlett rục với theo. Chạy đi, đồ ngu! Nàng nghe thấy tiếng Brissy bắt đầu lóc cóc chạy. Rồi tiếng chân ấy thắt dần trên nền đất mình. Sau khi Brissy đi rồi, Scarlett mệt mỏi trở vào tiên sảnh nhà dưới và thắp lên một ngọn đèn. Trong nhà nóng đến bốc hơi, như thể tất cả nhiệt lượng của buổi trưa vẫn bị cầm hãm giữa những bức tường. Giờ đây, nàng đã đỡ mụ mẫm phần nào và dạ dày đang gào ăn. Nàng nhớ ra là từ đêm hôm trước, nàng chưa có cái gì vào bụng, trừ một thìa cháo ngô. Nàng cầm đèn lên, vào bếp. Lửa trong lò đã tắt, mà gian nhà vẫn nóng ngột. Nàng tìm thấy trong chảo nửa cái bánh mì bằng bột ngô và ngấu nghiến nhai, trong khi mắt vẫn nhìn quanh xem còn có gì khác ăn được không. Còn chút cháo ngô trong liễn, và nàng ăn luôn bằng một cái muôi nấu bếp, không cần múc ra đĩa. Cháo nhạt thách, nhưng nàng đang quá đói, chẳng còn bụng dạ nào mà đi tìm muối. Húp được bốn muôi, nàng cảm thấy căn bếp nóng quá, không chịu nổi, phải nhoài ra tiền sảnh, một tay cầm đèn, tay kia cầm mẩu bánh ngô. Nàng biết, lẽ ra mình phải lên gác, ngồi cạnh Melanie, phòng khi có chuyện gì không ổn. Melanie còn quá yếu, không gọi được. Nhưng mới nghĩ đến việc quay trở lại cái căn buồng, nơi nàng đã qua bao giờ ác mộng, nàng thấy ớn. Ngay cả nếu Melanie hấp hối, nàng cũng không thể quay lại đó. Nàng muốn không bao giờ thấy lại căn phòng đó nữa. Nàng đặt cây đèn lên chiếc giá nến cạnh cửa sổ và lại trở ra hiên trước. Ở đây mát hơn biết mấy, mặc dầu trời đêm tắm trong một không khí ấm dịu. Nàng ngồi xuống bậc thềm, trong vòng sáng yếu ớt từ ngọn đèn hắt ra, và tiếp tục gặm bánh. Ăn xong, nàng thấy hồi sức phần nào, và đồng thời tim lại nho nhói lo sợ. Nàng nghe thấy một tiếng lao xao ở tận cuối phố, nhưng không biết nó báo điểm gì. Nàng không thể phân biệt được gì rõ ràng, ngoài một âm khối lúc to lên, lúc xẹp xuống. Nàng vươn người ra đằng trước để nghe cho kỹ, và chẳng mấy chốc, nàng lại thấy các cơ đau nhức vì căng thẳng. Hơn mọi thứ trên đời, nàng khao khát nghe thấy tiếng vó ngựa, và trông thấy đôi mắt tự tin và phớt đời của Rex, cười giễu những nỗi lo sợ của nàng. Rex sẽ đưa cả nhà đến một nơi nào đó, nàng không biết, và cũng chẳng cần biết là đến đâu. Trong khi nàng ngồi dòng tai về phía trung tâm thành phố, một vòng sáng lờ nhờ xuất hiện bên trên các ngọn cây, làm nàng bối rối. Nàng chăm chú theo dõi và thấy nó mỗi lúc một sáng hơn. Bầu trời đêm trở nên hồng hồng, rồi đỏ cạch, và đột nhiên, bên trên hàng cây, nàng trông thấy một ngọn lửa khổng lồ vọt lên trời. Nàng đứng chồm dậy, tim bắt đầu đổ trống liên hồi, đến nôn nao cả người. Bọn gian kỳ đã tới. Nàng biết chúng đã tới, và đang phóng lửa thiêu thành phố. Đám cháy hình như ở phía đông trung tâm thành phố. Lửa mỗi lúc một bốc cao, và nhanh chóng loang ra, thành một vùng đỏ rực, trước cặp mắt khiếp đảm của nàng. Chắc là cả một khối phố đang cháy. Một làn gió nhẹ nổi lên, mang mùi khói đến nàng. Nàng chạy lên gác, vào phòng mình, và nhòi người ra cửa sổ để nhìn cho rõ hơn. Bầu trời nhuộm một màu ghê sợ, và những cuộn khói đen lớn bốc lên lơ lửng như những đám mây bập bềnh trên đám cháy. Mùi khói bây giờ đã mạnh hơn. Đầu óc nàng nghĩ lung tung, không đâu vào đâu. Lúc thì tự hỏi bao giờ lửa sẽ lan đến phố cây đào và thiêu trụi ngôi nhà này. Bao giờ bọn gian kỳ sẽ xộc vào vồ lấy nàng. khi lại băn khoăn không biết chạy đâu, làm gì. Tưởng như tất cả quỷ sứ của địa ngục đang la hét trong tai nàng. Hỗn độn và kinh hoàng thống ngự trong óc nàng, khiến nàng chóng mặt đến nỗi phải bám vào thanh cửa sổ cho khỏi ngã. Mình phải nghĩ. Nàng không ngừng tự nhủ. Mình phải nghĩ. Nhưng những ý nghĩ cứ lẩn tránh nàng, trao qua trao lại trong tâm trí như những con chim ruồi đang hoảng hốt. Đang đứng bên cửa sổ, nàng bỗng choáng người vì một tiếng nổ đinh tai, to hơn bất kỳ tiếng đại bác nào nàng đã từng nghe thấy. Một ngọn lửa khổng lồ rạch ngang trời, rồi những tiếng nổ khác, đất rung chuyển. Những ô kính trên đầu vỡ rơi lả tả quanh nàng. Thế giới trở thành một địa ngục đầy tiếng động và lửa khói. Mặt đất rung theo những tiếng nổ xé tai, nối tiếp nhau liên tục. Những chùm tia lửa phụt lên trời, rồi từ từ hạ xuống, lười nhác, qua những đám mây khói màu máu. Nàng tưởng như nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt từ phòng bên, nhưng nàng không để ý. Lúc này, nàng không có thì giờ để dành cho Melanie. Không có thì giờ nào dành cho bất kỳ cái gì, ngoài một nỗi sợ đang luồn qua huyết quản nàng, nhanh như những ngọn lửa trước mặt. Giờ đây, nàng là một đứa trẻ, phát điên phát rồ vì sợ, chỉ muốn rúc đầu vào lòng mẹ, để khỏi phải nhìn thấy cảnh này. Giá mà nàng đang ở nhà với mẹ. Qua những tiếng nổ làm rung động thần kinh, nàng nghe thấy một tiếng khác. Tiếng chân hốt hoảng nhảy ba bậc một lên cầu thang, kèm theo một tiếng thét như chó hú. Brissy lao vào phòng, nhảy bổ tới Scarlett, níu lấy cánh tay nàng, tưởng chừng như rút thịt ra. Bọn gian ký! Scarlett kêu. Không, thưa cô. Đó là các quý ông ở bên ta. Brissy vừa kêu, vừa thở hồng hộc, móng tay ấn sâu thêm vào cánh tay Scarlett. Các ông ấy đốt xưởng đúc, với lại kho đạn, kho quân nhu, với lại... Ôi, lạy chúa, cô Scarlett! Các ông ấy còn cho nổ 70 xe đạn, và thuốc súng. Tất cả chúng ta sẽ nổ theo mất. Nó lại chu chéo, và cấu đau đến nỗi, nàng cáu tiết kêu lên, và hất tay nó ra. Bọn gian kỳ chưa đến, hãy còn thì giờ để chạy trốn. Scarlett thu hết sức lực sau cơn hoảng sợ. Nếu mình không tự chủ, nàng nghĩ thầm, mình sẽ kêu thét như một con mèo phải bỏng mắt. Chính cái hình ảnh hoảng loạn đến mức đê mạt của Brissy đã khiến nàng trấn tĩnh lại. Nàng nắm lấy vai nó, lắc mạnh. Cầm đi, đừng làm rầm rĩ lên như thế nữa. Và hãy nói cho mạch lạc xem nào. Bọn dân kỳ chưa đến, đồ ngu à? Mày có gặp thuyền trưởng Butler không? Ông ấy bảo sao? Ông ấy có đến không? Brissy thôi không kêu nữa, nhưng răng nó cứ run cầm cập. Vâng, thưa cô. Cuối cùng, cháu đã tìm ra ông ấy ở một tiệm bar. Đúng như cô nói với cháu, ông ấy... Tao không cần biết mày tìm thấy ông ta ở đâu. Ông ta có đến không? Mày có bảo ông ấy mang ngựa đến không? Lạy chúa, ông ấy bảo các quý ông bên ta đã lấy cả ngựa lẫn xe của ông ấy làm xe cứu thương rồi. Trời đất! Cơ mà ông ấy đang đến. Ông ấy bảo sao? Brissy lấy lại được hơi và bình tĩnh phần nào. Nhưng mắt nó vẫn trợn trừng, trợn trạc. Thế này, thưa cô, như cháu đã nói với cô, cháu tìm thấy ông ấy ở một tiệm bar. Cháu đứng ở ngoài, gọi ông ấy thật to và ông ấy ra. Ông ấy trông thấy cháu ngay. Cháu bắt đầu kể với ông ấy, thì quân lính đốt một nhà kho ở dưới phố Decatur. Lửa bốc ngùn ngụt. Và ông ấy bảo cháu lại đây. Và ông ấy nắm lấy tay cháu, chạy đến ngã năm. Rồi ông ấy bảo. Sao nào? Nói nhanh lên. Và cháu nói là cô bảo. Thuyền trưởng Butler, hãy đến mau, mang cả ngựa cả xe đến. Cô Melly đã đẻ, và ông phải đưa cô ấy ra khỏi thành phố. Và ông ấy bảo, thế cô ấy định đi đâu? Cháu nói, cháu không biết, thưa ông, cơ mà phải đi trước bọn gian kỳ đến, và cô ấy muốn đi với ông. Thế là ông ấy cười, và biểu người ta lấy ngựa của ông ấy mất rồi. Hy vọng cuối cùng tiêu tan. Scarlett cảm thấy tim nặng như chì. Mình ngốc thật, sao lại không nghĩ ra là đạo quân rút lui, đương nhiên phải trưng dụng tất cả ngựa và xe còn lại trong thành phố. Trong một lúc, nàng quá bàng hoàng, không còn nghe thấy Brissy đang nói gì. Nhưng rồi nàng cố gắng trấn tĩnh để nghe nốt câu chuyện. Thế rồi ông ấy bảo, về nói với cô Scarlett cứ yên chí, tao sẽ đánh cắp cho cô ấy một con ngựa trong trại ngựa quân đội nếu còn con nào. Và ông ấy nói thêm, trước đêm này tao chưa từng ăn cắp bao giờ. Nói với cô mày là tao sẽ kiếm cho cô mày một con ngựa, dù họ có nổ súng bắn vào tao. Rồi ông ấy lại cười và nói, chạy tắt về nhà đi. Và cháu chưa kịp bắt đầu chạy thì đùng đùng, một tiếng nổ to tướng, và cháu muốn rụt lại. Và ông ấy bảo cháu, đấy là các quy ông nhà ta cho nổ kho đạn, để bọn gian kia không chiếm được, chứ chả có gì khác. Và... ông ấy sẽ đến à? Ông ấy sẽ mang theo một con ngựa à? Ông ấy nói thế. Scarlett thở phào nhẹ nhõm. Nếu có cách nào kiếm được một con ngựa, Rex Butler ắt sẽ thành công. Một anh chàng thông minh. Nàng sẽ tha thứ cho anh ta mọi chuyện, nếu anh ta đưa bọn nàng ra khỏi bước khốn cùng này. Thoát hiểm. Và với Rex, nàng sẽ không sợ gì. Rex sẽ che chở cho tất cả. Đội ơn Chúa đã run rủi cho Rex còn ở đây. Nhìn thấy triển vọng an toàn, nàng trở nên thực tế. Đánh thức Rex dậy, mặc quần áo cho nó, và gói thêm quần áo cho tất cả chúng ta, rồi bỏ vào một cái hòm nhỏ. Và đừng có nói với cô Melanie là chúng ta sắp đi. Chưa cần nói vội, nhưng hãy quấn cho thằng bé hai cái khăn bông và gói ghém các tã lót cho nó. Brissy vẫn níu lấy tay nàng, và mắt nó hầu như toàn lòng trắng. Scarlett đẩy nó ra một cái và gỡ váy ra. Mau lên! Nàng giục, và Brissy chạy đi như một con thỏ. Scarlett biết đáng lẽ mình nên trấn an cho Melanie. Biết là Melanie hẳn phải sợ phát điên, vì những tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục không giảm đi chút nào, và những ánh lửa thắp sáng bầu trời, tưởng như đã đến ngày tận thế vậy. Nhưng nàng vẫn chưa đủ sức quyết định quay lại căn phòng ấy ngay bây giờ. Nàng chạy xuống cầu thang, với ý định gói ghém những đồ sứ của bà Bittipas, và chút ít đồ đạc bà đã để lại khi tản cư về Macon. Nhưng khi tới phòng ăn, tay nàng run đến nỗi, đánh rơi vỡ tan ba cái đĩa. Nàng chạy ra hiên, nghe ngóng, rồi lại chạy vào phòng ăn, và đánh rơi những đồ đạc loảng xoảng xuống sàn. Nàng chạm vào cái gì là rơi cái nấy. Trong cơn tất bật vội vàng, nàng trượt trên tấm thảm và ngã bịt xuống sàn. Nhưng vùng dậy nhanh đến nỗi, không thấy mình đau. Nàng nghe thấy Brissy chạy tới chạy lui trên gác như một con thú điên. Và tiếng động ấy khiến nàng phát khùng, vì chính nàng cũng chạy nháo nhác vô bổ như vậy. Có đến hơn chục lần nàng chạy ra hiên, nhưng lần này nàng không trở lại với công việc chuẩn bị hành trang vô ích của mình. Nàng ngồi xuống, nàng hoàn toàn không thể gói ghém bất cứ cái gì, không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đấy chờ Rex, tim đập liên hồi, tưởng như đã đợi hàng giờ liền rồi mà vẫn không thấy anh ta đến. Cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng cót két bất kham của chục bánh xe không được tra dầu, và tiếng vó ngựa chậm chạp, phân vân ở tận đầu phố. Tại sao anh ta không nhanh lên? Tại sao anh ta không thúc ngựa phóng nước đại tới? Tiếng xe ngựa lại gần, và nàng đứng chồm dậy, gọi tên Rex. Thế rồi, nàng lơ mơ thấy chàng từ một chiếc xe nhỏ chở hàng bước xuống. Và hàng nghe thấy tiếng chàng mở cổng sắt lách cách tiến về phía nàng. Chàng hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn. Chàng ăn vận lịch sự như đi dự vũ hội. áo veston và quần lanh trắng cắt rất khéo. Ghi lê lụa thêu có vân sóng màu xám và yếm sơ mi loang loáng diềm đăng ten. Chiếc mũ Panama rộng vành đội lệch sang một bên ngổ ngáo, và ở thắt lưng có gài hai khẩu súng lục nòng dài cán ngà. Túi áo veston của chàng nặng trĩu đạn. Chàng tiến đến trên lối đi và bước chân nhún nhảy của người hoang dã, đầu kết cao, oai vệ như một ông hoàng ngoại đạo. Những nỗi hiểm nguy mà đêm nay đã làm Scarlett kinh hoàng chỉ tác động đến chàng như một chất men say. Bộ mặt ngăm ngăm đen của chàng biểu lộ một vẻ dữ dội, cố kiềm chế lại. Một vẻ tàn bạo có thể khiến Scarlett thất đảm nếu nàng tin ý nhận ra. Cặp mắt đen của chàng long lanh như thể toàn bộ chuyện này là một trò tiêu khiển. Như thể những tiếng nổ xé tai và quăng lửa khủng khiếp kia chỉ là những thứ để nạt trẻ con. Scarlett xoay người về phía chàng khi chàng bước lên các bậc thềm. Mặt nàng trắng bạch và đôi mắt như cháy rực. Xin chào, chàng nói, vẫn cái giọng kéo dài, và ngả mũ bằng một cử chỉ khoáng đạt. Trời đẹp quá nhỉ, tôi nghe cô định làm một chuyến du hành. Nếu anh cứ đùa, tôi sẽ không bao giờ nói với anh nữa, nàng run run nói. Cô định nói với tôi là cô đang hoảng sợ chăng? Chàng giả vờ ngạc nhiên và mỉm cười một cách khiến nàng muốn đẩy chàng ngã lộn xuống chân thềm. Phải, tôi đang hoảng sợ. Tôi sợ muốn chết. Và nếu Thượng Đế cho anh trí khôn bằng một con dê thôi, thì hẳn anh cũng phải hoảng sợ. Nhưng thôi, chúng ta không có thì giờ chuyện hão đâu. Chúng tôi phải ra khỏi đây. Xin phục vụ phu nhân, nhưng cô tính đi đâu mới được chứ? Tôi ra đây là vì hiếu kỳ muốn xem cô định đi đâu. Lên Bắc, xuống Nam, hoặc sang Đông, sang Tây, đều không được. Bọn dân kỳ ở tất cả bốn phía. Chỉ còn độc có một con đường ra khỏi thành phố. Bọn dân kỳ chưa kiểm soát được, và quân đội đang rút theo đường ấy. Mà con đường này cũng sẽ không còn bỏ ngỏ lâu nữa đâu. Đoàn kỵ binh của tướng Lee, với tư cách là hậu tập, đang giao tranh với địch ở trại dinh điền lâm thời, để giữ thông đường cho đại quân qua hết. Nếu cô theo quân đội đi xuôi theo con lộ Mordona, họ sẽ tước ngựa của cô. Và mặc dầu nó chỉ là một con ngựa xoàng, tôi cũng phải vất vả lắm mới xoay được đấy. Vậy cô muốn đi đâu? Nàng đứng đó run rẩy nghe chàng nói, mà hầu như không câu nào vào tai. Nhưng trước câu hỏi đó, nàng chợt hiểu ra là mình muốn đi đâu. Hiểu rằng suốt cả ngày khốn khổ này, nàng vẫn biết là mình muốn đi đâu. Đến cái nơi duy nhất. Tôi muốn về nhà, nàng nói. Về nhà? Cô đi nói là Aptara. Phải phải, về Aptara. Ôi, Rex, ta phải nhanh lên. Chàng nhìn nàng, như tuồng nàng đã mất trí. Tara, lạy chúa toàn năng Scarlet, cô không biết hai bên đã đánh nhau suốt ngày ở Jumbrau. Đánh nhau trên suốt 10 dặm, dọc đường từ trại lâm thời, vào đến tận các phố của Jumbrau. Có lẽ giờ đây, quân dân kỳ đang giải khắp Tara. Khắp hạt không ai biết chính xác chúng ở đâu. Nhưng chúng đang quân quẩn vùng đó. Cô không thể về nhà được. Cô không thể đi xuyên qua cả đại quân dân kỳ. Tôi muốn về nhà, nàng kêu lên. Tôi muốn thế. Cô ngốc lắm, giọng Rex trở nên mạnh và thô bạo. Cô không thể đi về mạn ấy. Ngay cả nếu cô không rơi vào tay bọn gian kỳ, thì các khu rừng cũng đầy những binh lính tụt hậu hoặc đào ngũ của cả hai bên. Và hàng lô quân ta cũng đang rút khỏi Jumbrau. Họ sẽ tước ngựa của cô nhanh chẳng kém gì bọn gian kỳ. Khả năng duy nhất của cô là ngầm theo quân ta xuôi con lộ MacDonald, và cầu trời sao họ đừng nhìn thấy cô trong đêm tối. Cô không thể về Tara được. Ngay cả nếu cô tới đấy, rất có thể cô chỉ nhìn thấy một đống tro tàn. Tôi sẽ không để cho cô về nhà, đó là điên rồ. Tôi sẽ về nhà, nàng kêu lên, giọng vỡ ra thành một tiếng thét. Tôi sẽ về nhà, anh không thể ngăn tôi được. Tôi nhất định sẽ về nhà. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Tôi sẽ giết anh nếu anh tìm cách ngăn tôi. Tôi sẽ về nhà. Những giọt nước mắt sợ hãi và thác loạn ròng ròng trên mặt. Cuối cùng, sự căng thẳng kéo dài đã đánh gục nàng. Nàng đấm thùng thục lên ngực chàng và thét lên. Tôi sẽ về nhà, dù có phải đi bộ suốt chặng đường. Đùng một cái, nàng đã ở trong vòng tay chàng. Hai tay không đấm nữa, mà bám chặt lấy chàng. Rex đưa tay vuốt mái tóc bù rối của nàng, dịu dàng, vỗ về. Và giọng chàng cũng dịu dàng. Dịu dàng, bình tĩnh, không chút giễu cợt. Đến nỗi tưởng như đó không phải là giọng của Butler, mà là giọng của một người lạ mặt, đầy sức mạnh và hảo tâm, sực mùi rượu mạnh và mùi thuốc lá, mùi ngựa. Những mùi làm ấm lòng, vì chúng gợi nhớ đến ông Gere. Thôi thôi, cô bạn thân yêu. Chàng khẽ nói. Đừng khóc, cô sẽ về nhà, cô bé dũng cảm của tôi. Rồi cô sẽ về nhà. Đừng khóc. Scarlett cảm thấy một cái gì lướt nhẹ trên mái tóc. Và trong cơn xao xuyến, nàng lơ mơ tự hỏi, không biết đó có phải là môi chàng. Chàng siết bao âu yếm, và như một nguồn an ủi vô tận. Nàng những muốn ở trong vòng tay chàng mãi mãi. Với những cánh tay mạnh mẽ như thế bao quanh, chắc chắn không có gì có thể làm hại nàng. Chàng lục túi lấy ra một chiếc mùi xoa, lau nước mắt cho nàng. Nào, bây giờ thì hỉ mũi như một đứa trẻ ngoan đi. Chàng ra lạnh, mắt lấp lánh cười. Rồi nói tôi xem cần phải làm gì, ta phải mau lên. Nàng ngoan ngoãn hỉ mũi, vẫn còn run, nhưng không nghĩ ra điều gì để bảo chàng làm. Thấy môi nàng run run và ngước mắt cầu cứu, chàng liền nắm quyền chủ động. Bà Reese đẻ rồi phải không? Bà ấy di chuyển lúc này là rất nguy hiểm đấy. Chở bà ấy 25 dặm trên chiếc xe cọc cạch này thì quả là nguy hiểm. Tốt hơn là ta hãy để bà ấy ở lại với bà Mish. Ông bà Mish không có ở nhà. Tôi không thể bỏ cô ấy được. Được, thế thì đưa bà ấy lên xe. Con cái con bé đần độn ấy đâu? Đang soạn hòm ở trên gác. Hòm ư? Không bỏ hòm vào trong xe được đâu. Chở mấy chị em, thầy tớ nhà cô đã đủ chặt, và bánh xe lúc nào cũng sẵn sàng long ra. Cô hãy gọi nó, bảo nó lấy cái nệm lông nhỏ nhất trong nhà đặt vào trong xe. Scarlett vẫn chưa nhúc nhích được. Chàng nắm chặt cánh tay nàng, và một sức sống sôi động trong chàng dường như chảy tràn sang cơ thể nàng. Giá mà nàng có thể bình tĩnh và phớt lờ như chàng. Chàng kéo nàng vào tiền sảnh, nhưng nàng vẫn đứng ngây ra nhìn chàng. Rex chề môi xuống giễu cợt. Có thể nào đây là người thiếu phụ dũng cảm đã cả quyết với tôi rằng nàng không sợ cả thượng đế lẫn con người. Chàng bỗng phá lên cười và buông tay nàng. Bị chọc tức, nàng chăm chăm nhìn chàng, hằn học. Tôi không sợ. Nàng nói. Có, cô có sợ một chút nữa. Mà tôi thì không mang theo muối hít trong người. Nàng dậm chân, bất lực. Vì nàng không biết làm gì khác. Và chẳng nói chàng rằng, cầm lấy cây đèn, đi lên gác. Chàng bám sát theo sau. Và nàng nghe thấy chàng cười khẽ một mình. Tiếng cười khiến nàng rướn thẳng người lên. Nàng vào phòng Ursh, thấy nó níu cánh tay Brissy, quần áo mặc dở dang, chốc chốc lại nấc lên. Brissy thút thít khóc, chiếc nệm lông trên giường Ursh thuộc loại nhỏ. Nàng sai Brissy kéo nó xuống gác và đặt vào xe. Brissy đặt thằng bé xuống và tuân lệnh. Ursh đi theo nó xuống cầu thang, chăm chú quan sát, quên cả nấc. Lại đây. Scarlett nói, quay về phía cửa phòng Melanie, và Rex đi theo nàng, mũ cầm tay. Melanie nằm lặng lẽ, chiếc mền kéo lên đến tận cằm. Mặt nàng nhợt nhạt như người chết trôi, nhưng đôi mắt hõm sâu và thâm quầng lại đầy vẻ thanh thản. Nàng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy Gress ở trong phòng ngủ của mình, mà dường như xem đó là chuyện đương nhiên. Nàng cố gượng cười, nhưng chưa nhếch được mép, nụ cười yếu ớt đã tắt. Chúng ta về nhà thôi, về Aptara, Scarlett giải thích ngắn gọn. Bọn Gian Kỳ tới, ông Gress sẽ đưa chúng ta đi. Đó là lối thoát duy nhất, Melly ạ. Melanie cố gắng gật đầu và khoát tay về phía đứa hài nhi. Scarlett bế thằng bé lên, quấn vội chiếc khăn tắm dài quanh người nó. Gress bước đến bên giường. Tôi sẽ cố gắng không làm bà đau, chàng nhẹ nhàng nói, quấn tấm mền quanh người Melanie. Bà thử xem có quàng tay ôm cổ tôi được không? Nào! Melanie thử, nhưng hai cánh tay kiệt lực lại buông thõng xuống. Gress bèn cúi xuống, luồn cánh tay dưới vai nàng. Tay kia đỡ đầu và nhẹ nhàng xốc nàng lên. Nàng không kêu, nhưng Scarlett thấy nàng cắn môi, mặt càng nhợt nhạt hơn. Scarlett giơ cao đèn cho Gress nhìn rõ đường, vừa định tiến ra cửa, thì Melanie yếu ớt ra hiệu về phía tường. Cái gì vậy? Gress hỏi. Làm ơn. Melanie thì thào, cố giơ tay chỉ anh Charles. Gress cúi xuống, tưởng nàng mê sảng, nhưng Scarlett hiểu và lấy làm khó chịu. Nàng biết Melanie muốn mang theo tấm hình Charles treo trên tường, bên dưới thanh gươm và khẩu súng lục của chàng. Làm ơn. Melanie thì thào. Thanh gươm. Ồ, được rồi, Scarlett nói. Và sau khi soi đèn cho Gress thận trọng xuống cầu thang, nàng quay lại và tháo thanh gươm cùng chiếc thắt lưng đeo súng xuống. Cùng một lúc vừa mang những thứ này, vừa bế đứa bé, lại vừa cầm đèn nữa, thì quả là vướng víu. Thật đúng tính cách Melanie. Bản thân giờ sống giờ chết, lại bị bọn Yankee đuổi đến đít thì không lo, mà lại đi bận tâm đến những di vật của Charles. Trong khi lấy tấm hình của Charles, nàng chợt thấy gương mặt Charles. Cặp mắt to nâu của chàng giao lùng mắt nàng, và nàng dừng lại để nhìn kỹ tấm ảnh một cách tò mò. Người đàn ông này đã từng là chồng nàng, đã từng nằm bên nàng mấy đêm, đã cho nàng một đứa con, và có cặp mắt cũng nâu và dịu hiền như mắt chàng. Thế mà nàng hầu như không còn nhớ đến chàng. Đứa bé trong tay nàng ngọ ngoại những nắm tay nhỏ xíu và khẽ oe oe. Nàng cúi nhìn nó. Lần đầu tiên, nàng ý thức rằng đó là con của Ashley. Và đột nhiên, với tất cả sức lực còn lại, nàng ao ước nó hóa thành con của mình, con của nàng với Ashley. Brissy nhảy chồm lên gác, và Scarlett giao thằng bé cho nó. Họ hối hả xuống nhà dưới. Ánh đèn hắt những bóng mờ ảo lên tường. Trong tiền sảnh, Scarlett trông thấy một mũ mềm, chụp vội nó lên đầu và thắt hai dải qua dưới cằm lại. Đó là chiếc mũ tang màu đen của Melanie, không vừa đầu Scarlett, nhưng nàng không nhớ đã để mũ của mình ở đâu. Nàng ra khỏi nhà và xuống bậc thềm, tay xách đèn và cố giữ cho thân gươm khỏi đập vào chân. Melanie nằm duỗi dài ra phía sau xe. Bên cạnh nàng là Wes và đứa bé quấn tấm khăn. Brissy trèo lên và bế đứa bé trong tay. Xe rất nhỏ và thành rất thấp. Bánh xe ngả vào trong. Tưởng như chỉ quay một vòng đầu tiên là đã có thể long ra. Scarlett đưa mắt nhìn con ngựa và thấy nẫu cả ruột. Đó là một con vật nhỏ bé, gầy trơ xương. Đầu rũ xuống thảm hại, gần như chui vào giữa hai chân trước. Lưng nó chảy trượt những vết lở loét do những đồ thắng đã cọ vào. Nó thở khò khè, chả có vẻ gì là một con ngựa khỏe mạnh cả. Một con vật chẳng hay ho gì, phải không? Gress cười mỉa mai. Xem vẻ nó dám chết trong càng xe lắm. Nhưng đó là mức tối đa tôi có thể làm được. Một hôm nào đó tôi sẽ kể cô nghe. Tất nhiên là có thêm giấm thêm ớt. Tôi đã đánh cắp nó ở đâu và như thế nào, cũng như tôi đã bị bắn đuổi hút chết ra sao. Chỉ có lòng cúc cung tận tụy với cô mới có thể khiến tôi đang vùn vụt trên đà tiến thủ đùng một cái chuyển sang đi ăn cắp ngựa, mà lại ăn cắp một con nghẽo như thế này chứ. Để tôi đỡ cô lên. Chàng đỡ lấy cây đèn từ tay nàng đặt xuống đất. Ghế trước chỉ là một tấm ván hẹp bắc qua hai thành xe. Rex bế thóc cả người Scarlett đặt lên đó. Làm đàn ông hơn nữa lại khỏe như Rex, quả là tuyệt diệu. Nàng vừa nghĩ thầm, vừa tóm gọn những nếp váy rộng quanh mình. Có Rex bên cạnh, nàng chẳng sợ gì, dù là lửa cháy, đạn nổ hay bọn gian kỳ. Chàng trèo lên ghế ngồi cạnh nàng và cầm lấy dây cương. Ồ, khoan đã, nàng kêu lên, tôi quên chưa khóa cửa trước. Chàng phá lên cười ầm ĩ và quất dây cương lên lưng ngựa. Anh cười gì? Cười cô. Khóa cửa không cho bọn dân kia vào chắc, chàng nói. Và con ngựa cất bước chậm rãi miễn cưỡng. Trên vỉa hè ngọn đèn tiếp tục cháy, một vòng sáng còn con vàng vọt mỗi lúc một nhỏ đi khi xe họ xa dần. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 26 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký để đón nghe các phần tiếp theo. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.